cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, với nhau áy náy. Xin lỗi, Bulma, chỉ có chuyện này, liền khiến ta hèn hạ một lần đi. Trìu mến mà trả sát Bulma cái chán. Sau đó dạ thần trực tiếp chặn lại Bulma môi, cũng không có giấy giụa phản kháng. Bulma mặc cho dạ thần đòi lấy cướp đoạt, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là Bulma đã làm ra lựa chọn cho ra nàng trả lời. Nàng không cách nào mất đi dạ thần. Một bên tai cũng không khỏi kinh ngạc mà lại phức tạp. Nội tâm cao ngạo Bulma vậy mà sẽ làm ra loại này lựa chọn. Nàng thật đúng là rất yêu dạ thần a. Hồi lâu sau, dạ thần buông ra Bulma, mà Bulma cũng coi như dần dần bình phục tâm tình mình. Dạ thần, nếu như ta vừa mới làm ra một loại lựa chọn khác, ngươi thật sẽ cùng ta đoạn quyết quan hệ sao? Nhìn dạ thần, Bulma hỏi, đây là một cái có chút trầm trọng vấn đề. Bất quá, tại Bulma nhìn chăm chú bên dưới, dạ thần chính là nhếch mép, lộ ra mặt đầy nụ cười rực rỡ, làm sao có thể? Ta mới vừa rồi chẳng qua là hù dọa ngươi một chút. Mà thôi, ta chính là siêu ưa thích Bulma a, thế nào cam lòng liền như vậy buông tha ngươi? Nếu như mới vừa rồi Bulma thật lựa chọn muốn cùng ta quyết định quan hệ nói, ta đây cũng chỉ có sử dụng cuối cùng phương án dự bị, khi dễ ngươi. Hung hãn khi dễ ngươi, cho đến Bulma ngươi đáp ứng gia nhập ta hậu cung mới thôi. Ngơ ngác nhìn dạ thần kia mặt đầy đắc ý vẻ mặt, vô luận là Bulma vẫn là bên cạnh tai đều kinh ngạc đến ngây người. Dạ thần cũng chỉ là đang hù dọa Bulma. À, tên lừa gạt dạ thần, tên lừa gạt dạ thần, ta với ngươi liều, thật là sắp bị tức điên. Bulma lớn tiếng thét chói tai, sau đó giống như chỉ bảo tẩu cọp cái giống nhau nhào tới dạ thần trên người liền vừa cắn vừa đánh. A a a, đụng nhẹ, Bulma, nhẹ một tí nhi, hoa hoa kêu to, dạ thần không ngừng kêu lên cầu xin tha thứ. Kỳ thực lấy dạ thần bây giờ thực lực, cái kia một thân gân cốt được gọi là đồng bì thiết cốt cũng không quá đáng. Thoáng điều động một chút khí bảo vệ thân thể của mình. Đừng nói Bulma kia hai cái kiều kiều quyền cùng một cái nhỏ bé răng, coi như là đạn cũng đừng nghĩ tổn thương hắn chút nào. Bất quá vì để Bulma xin bớt giận, hắn cũng liền phối hợp một chút đi. Hồi lâu sau, không có đem dạ thần thế nào Bulma chính mình nhưng là bị mệt mỏi cái không nhẹ. Bulma, tức giận sao? An ủi Bulma cái chán. Dạ thần cười nói, hừ, tên lừa gạt dạ thần, ta không bao giờ nữa yếu lý ngươi. Thở phì phò sưng mặt lên chứng nhi, Bulma đem đầu quăng qua một bên. Nàng đâu chỉ là tức giận a, nàng đều sắp bị tức chết. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn nghiêm túc như vậy mà đi làm ra lựa chọn. Thống khổ như vậy thêm dãy rủa, kết quả cái này đáng ghét ra hỏa cũng chỉ là lừa nàng. Vô luận mình làm ra cái gì lựa chọn hắn cũng không tính bỏ qua chính mình. Tên lừa gạt dạ thần, tên lừa gạt dạ thần. Mặc dù trong bụng cảm giác siêu cực khí đại, bất quá Bulma cũng có loại tiêu tan cảm giác. Nhưng là nàng mới sẽ không thừa nhận đây. Khẽ mỉm cười, mặc dù Bulma lúc này nhìn qua hung ba ba dáng vẻ, bất quá dạ thần biết Bulma bên này coi như là đã giải quyết. Như vậy tiếp theo chính là tai. Tai, ngươi nguyện ý gia nhập ta hậu cung sao? Nhìn về phía bên cạnh tai, dạ thần hỏi, ta, gương mặt một đỏ, tai không khỏi hoảng loạn lên. Nhất là khi ánh mắt tiếp xúc được Bulma lúc, tai càng là có chút không biết làm sao. Tự nhiên cũng chú ý tới mình tỉ tỉ lúc này phản ứng. Bulma không khỏi trong bụng mềm nhũn, bất chấp lại đi khí người nào đó, tỉ tỉ, người kỳ thực cũng một mực thích cái này tên đại bại hoại đi. Bulma, ta, Bulma nói, mà tài chính là xấu hổ cúi đầu. Tỷ tỷ không thể phủ nhận. Ta biết, toàn bộ đều biết, cho tới nay tỷ tỷ đều cự tuyệt sở hữu theo đuổi ngươi những nam sinh kia. Rõ ràng không cần thiết, nhưng cũng đi theo ta cùng một chỗ liều mạng cố gắng. Mỗi lần ta nói lên dạ thần sự tình lúc tỷ tỷ cũng hầu như là ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi mà. Nè, mặc dù ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, bất quá sau đó ta liền hoàn toàn xác nhận là không để cho tỷ tỷ và ta cướp dạ thần. Ta mỗi lần đều cố ý tại tỷ tỷ trước mặt nói mình và dạ thần sự tình. Tại tỷ tỷ trước mặt khoe khoang, muốn khiến tỷ tỷ biết khó mà lui. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Nói đến phần sau, Bùn Ma thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Nàng rõ ràng đều đã phát hiện tỷ tỷ mình đối dạ thần tâm ý. Nhưng là nàng sợ hãi tỷ tỷ mình sẽ đoạt đi nàng dạ thần. Cho nên hắn làm bộ không có phát hiện, mỗi lần đều cố ý tại tỷ tỷ mình trước mặt khoe khoang. Nghĩ muốn đả kích nàng để cho nàng biết khó mà lui. Vậy mà cùng tỷ tỷ mình đều đùa bỡn những này tiểu bụng già. Nàng thật là một cái nữ nhân xấu. Không, chuyện không liên quan ngươi. Bùn Ma, đều là ta sai. Thấy Bùn Ma vậy mà khóc lên. Tài cũng có chút tay chân luống cuống. Mau mau an ủi nàng. Ô ô ô, thật xin lỗi. Tỷ tỷ, ta cũng là Bùn Ma. Trong mắt tất cả cút rơi ra nước mắt. Hai tỷ muội thật chặt ôm chung một chỗ. Với nhau trong lòng đều vô cùng áy náy. Bị lạnh ở một bên dạ thần không khỏi chép miệng một cái. Cái này còn thật là có chút ngoài dự đoán mọi người phát triển. Tựa như có lẽ đã không cần hắn làm gì. Bùn Ma đều đã giúp hắn giải quyết a. Hai tỷ muội ôm chung một chỗ khóc hơn nửa ngày. Rốt cuộc cũng dần dần khôi phục tâm tình. Dạ thần cũng coi như tìm tới có thể lần hai soát tồn tại cảm giác cơ hội. Tay. Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi trả lời sao? Như, nếu như ta không đáp ứng nói, ngươi có phải hay không cũng sẽ khi dễ ta, cho đến khiến ta đáp ứng mới thôi. Ừ, là, mặc dù cũng sớm đã ngờ tới dạ thần trả lời như vậy. Bất quá khi nhìn cái kia đương nhiên dáng vẻ, tai vẫn không khỏi lườm hắn một cái. Vậy ta còn có lựa chọn sao? Không, ngươi không có. Tuét miệng cười một tiếng, dạ thần cũng chặn lại tai môi, mặc dù vô cùng ngượng ngùng, bất quá tai cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, có lẽ như vậy cũng không tệ đi, Bùn Ma cùng mình có thể cùng một chỗ đạt được hạnh phúc. Bại hoại dạ thần, lần này ngươi vui vẻ đi, nếu là tương lai ngươi dám cô phụ ta cùng tỷ tỷ, xem chúng ta làm sao giáo huấn ngươi. Nhìn người này khi dễ tỉ tỉ mình, Bùn Ma cắn răng nghiến lợi nói, Bùn Ma, một điểm này ta có thể hướng các ngươi cam kết, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi. Mặt đầy nghiêm túc, vẻ mặt, dạ thần nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, cũng không phải, gặp dạ thần nghiêm túc như vậy dáng vẻ, Bùn Ma mình ngược lại là có chút không biết làm sao. Trong bụng buồn cười, ngay tại dạ thần chuẩn bị nữa đối hai tỷ muội làm gì lúc. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ phía bên ngoài cửa sổ bò vào đến. Sau đó phanh to một tiếng rơi đến Bùn Ma bên trong căn phòng. Chính là Goku. Ô, dạ thần, ta thật là đói nha. Đỡ lấy một đôi vành mắt đen, Goku một bộ đói bụng đến đều đã không có khí lực dáng vẻ. Vũ, Goku. Bùn Ma cùng tai đều không khỏi hét dầm lên, mau mau khắp nơi tìm chính mình quần áo, mà dạ thần cũng không khỏi khóe miệng co quắp. Cái này nha đầu ngốc, sẽ không là ở bên ngoài ném một đêm khí công đạn đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.